Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, Diệp Lâm ý đồ. Hơn 20 phút sau, Triệu Bảo Bảo giống như chó săn, khí thế hung hăng theo Hỉ Nhạc Cung bên trong đi ra. Tay phải ôm đầu, vạt áo phía trước tất cả đều là máu tươi vọt tới Mã Lão Nhị trước mặt hỏi. Các ngươi còn là người sao? À, là người sao? Ta cho là ngươi nhất khối đi theo ra đâu. Mã Lão Nhị hơi có vẻ ủy khuất. Ngươi mù à? Ít cá nhân nhìn không ra à? Ta cũng không có chú ý ngươi à? Ngươi mẹ nó để ta bỏ tiền thời điểm. Thế nào chú ý ta đây? Triệu Bảo Bảo trừng mắt hạt châu hống hát hỏi. Mã Lão Nhị không nói gì. Không có chuyện gì chứ? Tần Vũ đi tới hỏi một câu. Triệu Bảo Bảo quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi thấy ta giống không có chuyện dạng sao? Tần Vũ trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy có chút áy náy. Bởi vì Triệu Bảo Bảo chưa có chút yêu trang bê bên ngoài. Kỳ thật cũng không có làm cái gì thiên lý bất dung sự tình. Ngược lại người ta mới vừa rồi còn ở bên trong đem sổ sách kết toán. Vì lẽ đó hắn cũng có chút ngượng ngùng nói ra. Cái kia đi thôi. Ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Ta không đi nổi bệnh viện sao? Dùng ngươi đưa a. Triệu Bảo Bảo đã biệt khuất đến muốn ăn thịt người trình độ. Ngoặc kép, huynh đệ, chúng ta cũng không phải có ý để ngươi đi theo nhất khối đánh nhau. Lão Miêu đưa tay vỗ Triệu Bảo. Bả vai nói ra, ngươi cũng đừng tức giận. Ngày mai ta tại mời ngươi ăn bữa cơm. Được không? Triệu Bảo quay đầu nhìn về phía Lão Miêu. Lập tức bị buộc miệng phun hương thơm. Ngươi mau cút mẹ nó đi. Liền ngươi nhất không phải là một món đồ. Lời này bắt đầu nói từ đâu đâu. Lão Miêu mở ra bàn tay. Diễn ngang. Tiếp lấy diễn. Ngươi chờ. Ta tìm một cơ hội liền đem các ngươi điểm ấy phá sự bộc quang. Triệu Bảo lười nhác cùng Lão Miêu tranh luận. Xoay người rời đi hướng ven đường. Ngăn đón điểm A. Dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem. Tần Vũ nhíu mày nói ra, dù sao cũng là bạn của Lôi Lôi. Người có thể ngăn cản sao? Tại cản hắn có thể giết chết ngươi. Lão Miêu gác tay nói ra, nửa trước đoạn cũng không có vấn đề gì. Nhưng lôi kéo người ta cùng một chỗ bị đánh, còn để người ta bỏ tiền. Cái này quá phận, ta lúc ấy tiền thật không đủ. Mã Lão Nhị cường điệu một câu, Triệu Bảo cất bước đi đến đối diện. Quay đầu lại trở về. Đi bệnh viện à? Lão Miêu hỏi. Đi mẹ nó. Triệu Bảo liếc mắt quát hỏi. Ta mới nhớ tới. Ta là gia. Nhưng ta mấy người bằng hữu kia đâu? À, chuyện này cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Bọn hắn đi trước. Mã Lão Nhị nhẹ giọng đáp. Triệu Bảo nghe nói như thế. Nhíu mày hỏi. Cái kia Hỉ Nhạc Cung người đều biết. Bọn hắn theo chuyện này không quan hệ. Thế nào liền cho rằng ta và các ngươi là cùng nhau đâu? Kia là bê trang lớn a. Cái kia tại trong phòng chung thời điểm, liền ngươi ngồi ở giữa nhất a. Phục vụ tiểu đệ đều nhìn thấy. Phóng khoáng tự do giọt. Lão Miêu giải thích một câu. Ngoặc kép, người chờ. Triệu Bảo cắn răng, quay người rời đi. Ha ha ha, mọi người thấy Triệu Bảo cô đơn lại điều hưu bóng lưng. Tất cả đều đứng tại bên lề đường nở nụ cười. Tiểu tử này đùa chết ta rồi. Ta càng nghĩ càng đùa. Mã Lão Nhị chống nạnh. Tiểu tử này tại hành lang bị đòn thời điểm. Đầu ủi tại trên cái mông ta. Hai tay chụp lấy ta bẹn đùi. Một mực theo Minh Phi bọn hắn còn có bảo an người hô. Người đánh hắn. Không quan hệ với ta. Người đánh phía trước ta cái kia. Hắn càng hô. Người ta đánh càng hung ác. Ha ha ha ha, Tần Vũ gác tay cười một tiếng. Tiểu tử này có chút thói hư tật xấu, nhưng người vẫn được, rất đơn thuần. Người nhìn Lão Nhị nói với hắn các ngươi có thể ra ngoài. Hắn liền tin, cũng không có tìm quan hệ. Đoán chừng hắn khả năng cũng là sợ tìm trong nhà quan hệ. Cha hắn sẽ thu thập hắn. Lão Miêu cười đáp, bọn hắn lại người này. Gia giáo đều rất nghiêm. Trên xe. Phong ca ngồi tại chính vị trí lái lên. Một tay cầm tay lái hỏi. Lão bản, ngươi thật không gặp một cái kia Minh Phi à? Không gặp, Diệp Lâm kéo lấy cái cằm. khẽ cau mày mà hỏi, mà lại Minh Phi đem cái kia 5 vạn khối cho sao? Cho, rất sung sướng, Phong ca gật đầu, cái này Minh Phi còn có thể, so với ta nghĩ ổn trọng một điểm. Diệp Lâm cười đáp, lão bản, ta có vấn đề rất không hiểu. Phong ca híp mắt hỏi, ta cùng cái này Bạch gia trước đó cũng không có gì đi lại. Bọn hắn vì sao đột nhiên để cái này Doãn Minh Phi tới truyền lời đâu? Cái này còn không đơn giản. Lão Bạch đỡ người là không tranh được Giang Nam thủ tịch nghị viên. Có thể hắn lại không muốn để cho Lý Cục trưởng thuận lợi đi lên. Bởi vì Ngô Văn Thắng thanh danh tại thối. Đó cũng là hắn nâng lên người tới. Lý Cục trưởng không những ở Giang Nam làm môn đồ của hắn. Lại muốn cướp người nghị viên này vị trí. Cái kia Lão Bạch nếu như một điểm phản ứng đều không có. Chẳng phải là một điểm mặt mũi không có. Diệp Lâm nhẹ giọng đáp lại nói. Hắn để Minh Phi tới theo ta đi động. Đơn giản là muốn mượn chúng ta tại nghị hội quan hệ cho Lý Cục trưởng làm điểm ngáng chân. Nhưng Lão Bạch giá đỡ lớn. Khả năng cảm thấy tự mình cùng ta dạng này một cái danh không chính. Ngôn bất thuận tiểu tam đàm luận. Khẳng định sẽ mất mặt. Ha ha. Người này a, làm việc nhi là đã muốn lớp vải lót, lại muốn mặt mũi. A, là như thế này. Phong ca nhẹ gật đầu lại hỏi. Vậy ngươi không có ý định theo Lão Bạch đi lại? Là đại ca ý tứ sao? Không phải, là chính ta ý tứ. Diệp Lâm nói thẳng trở lại. Đại ca đã thật lâu không chú ý Tùng Giang sự tình. Hắn mới lười nhác lẫn vào cái gì nghị viên tuyển cử. Vậy ngươi rất xem trọng Lý Cục trưởng. Ngô Văn Thắng đột nhiên rơi đài. Đủ thấy Lý Cục trưởng cổ tay a, Diệp Lâm lạnh nhạt đáp. Ta cảm thấy số tuổi này Lão Bạch đã không có lão lý lực bộc phát. Thủ tịch nghị viên hẳn không phải là điểm cuối cùng. Ta hiểu được. Phong ca gật đầu. Phía trước siêu thị dừng xe. Ta muốn mua một vài thứ. Diệp Lâm hít mũi một cái. Quay người nhìn về phía trong xe nói ra. Trong xe có hương vị, người thu thập một chút đi. Hảo hảo, ban đêm ta để người soát. Phong ca tranh thủ thời gian gật đầu. Mấy phút sau, ô tô đình trệ. Diệp Lâm tại hạ xe thời điểm trở lại nói ra. Lão Lý rất biết nhìn sự tình. Trong lòng của hắn rõ ràng ta ý đồ. Mai kia hắn ước hẹn ta ăn cơm. Người cũng cùng nhau đi đi. Biết, Triệu gia. Triệu Bảo Bảo trốn ở trong phòng vệ sinh cởi bỏ quần áo bẩn. Cho bằng hữu gọi điện thoại hỏi hai câu tình huống về sau. Mới đẩy cửa đi vào phòng khách. Trên lầu, một trận tiếng bước chân vang lên. Một vị dáng người mập mạp phụ nữ. Đầy rẫy kinh ngạc hỏi. Bảo Bảo a, ngươi làm sao? Với ai đánh nhau sao? Làm sao tất cả đều là tổn thương? Triệu Bảo Bảo bị giật nảy mình về sau. Lập tức làm cái im lặng thủ thế. Đừng hô, mẹ, người đừng hô. Chuyện gì xảy ra a? Phụ nữ xuống lầu hỏi. Không có, không có chuyện. Cha ta đã ngủ chưa? Triệu Bảo Bảo run lẩy bẩy hỏi. Không có, công ty khóa niên biết. Hắn bồi tiếp uống nhiều quá lãnh đạo đang đánh bài. Triệu Bảo Bảo nghe xong lời này. Lập tức đứng thẳng eo cán. A, không ở nhà a. Người đầy rốt cuộc thế nào làm đâu. Ta thấy việc nghĩa hăng hái làm. Triệu Bảo Bảo ném một câu. Quay người liền hướng đi lên lầu. Mẫu thân một mặt mờ mịt. Người mẹ nó nói nhảm. Người cùng với ai thấy việc nghĩa hăng hái làm. Có thể khiến người ta đánh thành cái này tiểu tử. Đến cùng chuyện ra sao. Triệu Bảo đã khép cửa phòng lại. Đêm dài đằng đẵng. Triệu Bảo nằm ở trên giường. Toàn thân đau đớn khó nhịn, hắn u buồn cầm điện thoại di động lên, vang lên sau một hồi, cho Lôi Lôi phát một đầu tin nhắn, quên nói, chúc ngươi chúc mừng năm mới, càng ngày càng mỹ lệ. A, còn có vị vĩ nhân đã từng nói, không nên tin ánh mắt ngươi nhìn thấy, bởi vì cái kia không nhất định là thật. Cút, Lôi Lôi rất mau trở lại một đầu, Lôi Lôi. Ngày mai ta đi đơn vị giải thích với ngươi. Được không? Ngươi lại tất tất, lập tức kéo hắc. Triệu Bảo chớp mắt nhìn một chút điện thoại. Hơi có chút ảo não mắng. Xong, lạnh. Lúc này hình tượng là triệt để khó mà cứu vãn. Ngoặc kép. Ngày thứ hai, Lý Tư rất đột nhiên cho Tần Vũ gọi điện thoại nói ra. Ai? Ngươi tìm thời gian hỏi một chút Giang Châu bên kia. Hóa lượng có thể hay không tăng lớn? Vì cái gì? Tần Vũ rất nghi ngờ đáp lại nói. Chúng ta bây giờ hóa lượng chỉ nhiều không ít a, ngươi hỏi trước một chút đi. Lý Tư ném một câu. Dập máy điện thoại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.